Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 611. Khóc chuyện audio.com. Chương 611. Tu La thủ đoạn, thập nhị cấp huyền sư thức huyền ở Kiều Mộc Linh thức pha chạm dưới. Nhanh chóng hỏng mất xuống dưới. Đầu phát ra từng trận đau đớn. Người cũng đi theo phải hướng trên mặt đất oai đảo ngã đi. Hắn ánh mắt kinh tủng âm thầm kêu một tiếng không tốt. Ngón tay gian liền đã từ nội giới chung vớt ra hai viên huyền lực châu. Kiều Mộc sẽ cho hắn cơ hội dùng huyền lực châu sao? Đằng chi giống như vật sống giống nhau quấn quanh thượng thập nhị cấp huyền sư thủ đoạn. Không như thế nào dùng sức, nhưng chỉ nghe, răng rác, một tiếng giòn vang, tên kia thập nhị cấp huyền sư đồng tử nhăn xúc, quả thực không thể tin được mà cúi đầu nhìn phía chính mình bị đằng chi bẻ gãy thủ đoạn. Này, sao có thể, một cây đơn bạc mềm mại đằng chi, thế nhưng ở trong vài giây chi gian là có thể đem cổ tay của hắn cấp bẻ gãy. Này vẫn là thập nhị cấp huyền sư cường hãn thân thể sao? Hai viên huyền lực châu bị đằng chi linh hoạt mà nuốt đi vào. Hoàn toàn biến thành cầu cầu tầm bổ chi vật, tên này thập nhị cấp huyền sư như thế nào đều sẽ không nghĩ đến. Này căn đằng chi kỳ thật là cây nhỏ cầu cầu chiết chi mà thành phân thân. Có được cây nhỏ bản thể một bộ phận lực lượng, đối phó tên này thập nhị cấp huyền sư đã là dư giả. Bang, đằng chi lần thứ hai khinh thân mà thượng, một chút liền quất đánh ở vị kia thập nhị cấp huyền sư thể diện thượng. Hắn đều có thể nghe được chính mình gương mặt cốt phát ra một tiếng giòn vang. Xương gò má bên kia tựa hồ đã hoàn toàn tan vỡ. Không, nỗ lực mà muốn điều chỉnh hỗn loạn hô hấp, đem đau đớn bất kham thức nguyên làm lại điều hòa trở về. Nhưng Kiều Mộc cũng không sẽ cho hắn một cái thở dốc thời gian, đằng chi hợp với mười mấy hạ quất đánh ở thập nhị cấp huyền sư thân thể tứ chi cùng thể diện thượng. Cuối cùng một chút, trực tiếp đem người nọ một con mắt như hạt châu cũng từ hốc mắt trung trừ bay đi ra ngoài. Kiều Mộc khóe môi gợi lên một đạo châm chọc độ cung. Hiện tại, ngươi còn cho rằng ta hồi không được Đông Cung sao? Một trùng ám vệ tất cả đều ẩn ở nơi tối tăm rụt hạ cổ. Thiên A, thái tử phi này thủ đoạn hơn xa thường nhân không phải người bình thường có thể so A, có lẽ nàng ngày thường cũng không sẽ để ý nhiều người khác. Nhưng một khi chân chính chọc bực đến nàng, này đối phó thủ đoạn kia tuyệt đối là nguy hiểm sắc bén. Châm ngôn phù, Kiều Mộc cũng không cùng hắn vô nghĩa. Trực tiếp một chương châm ngôn phù đánh qua đi, châm ngôn phù đối tu vi ở nàng phía trên người, có thể nói là không có hiệu quả, nhưng hiện tại sao, trước mắt người này đã bị nàng đánh thành cầu, thức nguyên cũng gần như rách nát, hắn hiện giờ tu vi, đã không tính là thập nhị cấp, Kiều Mộc tưởng thử một lần châm ngôn phù hiệu dụng, chờ đợi gần một phút, nàng giữa mày hơi hơi chiết lên. Chính cho rằng châm ngôn phù chạy không thoát pháp tắc chế định. Nhất định phải mất đi hiệu lực khi, tên kia thê thảm thập nhị cấp huyền sư giữa mày chỗ. Đột nhiên xẹt qua một tia hơi hơi ánh sáng. Thành, Kiều Mộc nhướng mày, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Người nào phái ngươi tiến đến bắt đi Kiều phu nhân Kiều nhị tiểu thư? Khụ, khụ khụ. Thập nhị cấp huyền sư nghiêng lệch trên mặt đất nặng nề mà phát ra ho khan thanh. Nghẹn ngào tiếng nói, là, hắn trúng châm ngôn phù, thân bất do kỳ tỉ mỉ mà nói ra cùng chính mình chủ mưu người. Kiều Mộc trong mắt xẹt qua băng hàn thấu xương lạnh lẽo chi ý, một tay chấp nhất đằng chi. Một tay cùng sách bao tải dường như sách lên hô hô thở dốc thập nhị cấp huyền sư. Một cái đứng dậy túng lạc liền hướng hắn trong miệng lời nói địa điểm mà đi. Phía sau một trùng ám vệ ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Hô to một tiếng không ổn, cũng vội vàng đi theo chạy đi lên. Mẫu thân bên kia, Mặc Liên ra tay khẳng định sẽ không có nửa phần vấn đề. Nàng liền cũng không nóng nảy đi tìm Mặc Thái tử, chỉ là xách theo người này, khóe môi treo lên một tia cười lạnh. Thẳng tắp hướng mục tiêu chỗ bay nhanh chạy như điên, cầu ủng hộ cầu theo dõi, cách chương.